Ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 9, cũng là diễn viên. Góc truyện audio.com. Vivi vốn là hoa khôi của khối 12. Không khó để có người nhận ra cô. Chỉ vài giây sau, cô đã đến được bên cạnh Mạc Phong. Trước tiên, Vivi chán ghét nhìn Phan Minh Tuấn, rồi ôm lấy cánh tay Mạc Phong, nói nhỏ vào tai hắn, yêu đừng có buồn nha. Loại người như vậy không xứng đáng để yêu buồn đâu. Mạc Phong tất nhiên không buồn chút nào rồi. Trái lại hắn có chút sướng. Khoảng cách hai người gần nhau như vậy, mà mùi hương trên cơ thể Vivi cũng rất dễ chịu nữa. Này không phải một loại nước hoa nổi tiếng nào. Chắn chắn là tự nhiên, là đặc trưng của thiếu nữ, xin lỗi, Mạc Phong cười lên tiếng. Cánh tay rất quen thuộc ôm cái eo nhỏ bé của Vivi Phan Minh Tuấn. Mày không thấy lá thư này rất quen sao? Rất quen luôn đó, lời của Mạc Phong phát ra lập tức tạo nên một không khí kỳ quặc. Phan Minh Tuấn không biết trong hồ lô của Mạc Phong bán thuốc gì. Cả những SS nhiều chuyện cũng không biết có chuyện gì xảy ra không đợi mọi người tò mò hơn. Mạc Phong lại quăng một quả bom nặng tấn. Đây là thư tình mày gửi cho Vivi mặc cái gì, cái gì, cái gì? Có sao, Phan Minh Tuấn có gửi thư tình cho Vivi sao? Nhìn biểu hiện như đúng rồi của Mạc Phong, Phan Minh Tuấn sâu sắc hoài nghi mình có từng gửi thư tình cho Vivi. Làm gì có, hắn vốn không dám gửi. Mà lời của Mạc Phong là ý gì chứ, bởi vậy tao mới là người xin lỗi mày. Cái này chỉ là một cá cược nhỏ của tao và Tiểu Vi thôi. Ai ngờ, mày tưởng thật, ha ha ha ha ha ta, Mạc Phong cười rồi nói tiếp nói rõ một chút vụ cá cược này. Nếu tao lấy lá thư này sửa tên rồi gửi trả cho mày mà mày im lặng thì tao thua. Còn nếu mày tư tưởng không lành mạnh, đầu óc luôn ảo tưởng gì đó Vivi thì Tiểu Vi thua. Đầu óc Phan Minh Tuấn bây giờ điên cuồng tính toán nhưng cũng không theo kịp lời của Mạc Phong. Cái gì cá cược rồi cái gì sửa tên rốt cuộc là cái gì? Có điều trí tưởng tượng của nhóm SS nhiều chuyện thì phong phú ghê gớm. Hơn chục cái kịch bản từ đó tạo ra. Chớp mắt, xung quanh ồn ào không tả được, a, có người chợt hét lên lập tức. Vài tiếng kêu gần giống cũng vang lên. Không gian cực kỳ quỷ dị. Khi, Mạc Phong và Vivi đang hôn nhau, trời ơi! Ngọc Hoàng và Vương Mẫu thông dâm. Một gã mập mạp vừa chạy tới nhiều chuyện không nhịn được la lên. Cách chương.